Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 575, Ác Ma Đại Quân. Bạch Ngân Minh tăng thêm, số lượng từ 373 năm thời gian đổi mới, 2019-09-19-09, 21-22 tím nhâm đông bộ. Một tòa cao lớn ác ma căn cứ đang bận rộn kiến thiết lấy. Theo cuối cùng ánh lửa bay lên, tất cả ác ma thuật sĩ đồng thời phát ra một tiếng reo hò. Hoàn chỉnh ác ma căn cứ, cuối cùng hoàn thành. Cái này cao đẳng ác ma căn cứ đã là chức nghiệp giả có thể kiến tạo cấp bậc cao nhất căn cứ. Cho phép một vị ác ma đại quân hạ xuống phân thân của mình, chư thần không cho phép ác ma đại quân trực tiếp buông xuống, bán thần cấp lực lượng đã đầy đủ phá hủy một cái thế giới. Thậm chí liền phân thân đều có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Thời khắc này theo cái kia mặt to lớn ác ma chi môn ánh lửa sáng lên. Một tên ác ma đã theo ác ma chi môn bên trong đi ra. Tên này ác ma ăn mặc màu đen gai nhọn áo giáp. Cầm trong tay cự liêm, ác ma cấm vệ quân. Ác ma cảnh vệ có thể tính là bình thường ác ma bên trong tồn tại cường đại nhất. Mỗi một cái cấm vệ đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ có học tập lãnh chúa ý chí ác ma thuật sĩ mới có thể triệu hoán. Bất quá tại đây bên trong, chúng nó chẳng qua là bình thường nhất tiểu binh. Cái này đến cái khác, ác ma cấm vệ theo ác ma chi môn bên trong đi ra. Theo ác ma cấm vệ binh sĩ xuất hiện, tận lực bồi tiếp tinh anh ác ma cấm vệ, thống lĩnh ác ma cấm vệ. Này chút ác ma cấm vệ đại quy mô xuất hiện, đảo mắt liền đi đến 1000 số lượng. Sau đó liền là một cái đầu lâu to lớn theo ác ma chi môn sau toát ra. Điên cuồng hỏa diễm quanh quẩn, mang theo khôn cùng khí thế kinh khủng, làm tất cả mọi người coi là cái này là ác ma đại quân lúc. Không nghĩ tới ác ma kia đi tới, lại quy củ đứng ở một bên, mọi người này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai đây chỉ là một ác ma đại lãnh chúa. Chẳng qua là vị này đại lãnh chúa so với bọn hắn trước đó thấy qua đại lãnh chúa đều phải mạnh mẽ. Hơn nhiều, theo vị này đại lãnh chúa xuất hiện, lại là 1000 ác ma cấm vệ, tiếp lấy lại ra tới một vị đại lãnh chúa. Mãi đến ác ma căn cứ xuất hiện 3000 tên ác ma cấm vệ, 3 cái đại lãnh chúa, 30 tên thống lĩnh, 300 tinh anh về sau, ác ma chi môn bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh mãnh liệt hỏa diễm quang huy. Một khắc này tất cả mọi người cảm giác được hết thảy chung quanh tựa hồ cũng biến thành luyện ngục. Chỗ mà vô số ác ma đồng thời phát ra hưng phấn cuồng hống. Tại đây điên cuồng gầm rú bên trong, một cây ngón tay màu đen duỗi ra, chẳng qua là này ngón tay, vậy mà liền mang cho tất cả mọi người thế giới sụp đổ. Tận thế đem đến cảm giác, một khắc này, bao quát Nguyên Thần Phi, Cao Uy, Trương Thiết Quân đám người trong lòng đồng thời có loại cảm xúc thả ra mạnh mẽ như thế tồn tại. Chính mình có phải làm sai hay không? Sau một khắc, liền thấy ngón tay này vậy mà tự động đứt gãy, rơi tại mặt đất, sau đó biến hóa, lại hóa thành một cái hình người. Một người mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo tà mị khí tức nam tử, trên thân lại không mang theo nửa điểm khiếp người khí tức. Thế nhưng chung quanh tất cả ác ma đã dồn dập đối nam tử này quỳ xuống. Nam tử hơi búng ngón tay, chỉnh ác ma căn cứ liền biến thành cho bụi, lại không tồn tại. Hớp đại quân, Nguyên Thần Phi đã nói. Hớp mỉm cười, là ta, như vậy, ngươi chính là Nguyên Thần Phi rồi. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi hơi thi lễ. Nguyên Thần Phi, gặp qua đại quân, những người khác cũng dồn dập thi lễ. Gặp qua đại quân, đối mặt bán thần cấp tồn tại. Dù cho chẳng qua là một cái phân thân, cũng không do bọn hắn bất lễ đợi. Không cần phải khách khí. Hớp hít một hơi dài, rất lâu, không có hô hấp đến này tự do khí tức. Mặc dù địa tinh mùi thối để cho ta chán ghét, thế nhưng vừa nghĩ tới sắp đến giết chóc, thật đúng là để ta thấy thần tâm vui vẻ a. Hắn dùng nhất ôn hòa giọng điệu, nói ra vô tình nhất lời nói. Nguyên thần phi đã nói, chỉ cần không phải giết nhân loại liền tốt. Ngô, khẩu khí của ngươi, rất có ác ma mùi vị. Hớp cười nói, rất nhiều dị tộc khủng củ ác ma, yếm ác ác ma, bất quá theo chúng ta. Kỳ thật chính bọn hắn cũng cùng ác ma không sai biệt lắm. Đều ưa thích xâm lược, chán ghét bị xâm lược. Chỉ cần có cần phải là có thể liên thủ với ác ma. Này hoàn toàn không khác biệt. Không phải sao? Có nhất định đạo lý. Nhưng không hoàn toàn là. Nguyên thần phi trả lời. Ít nhất nhân tộc cũng không coi đây là quang vinh. Chúng ta giết chóc đều chỉ là vì tốt hơn lấy được đắc hòa bình. Nếu như không chém giết liền có thể thu được, chúng ta cũng có thể không giết. Nhưng ác ma rõ ràng không được. Đây là trực tiếp chống đối. Hớp lại không sinh khí, ngửa đầu cười ha hà. Có chút đạo lý, nhưng không hoàn toàn đúng. Có lẽ có thời gian ta sẽ cùng ngươi tốt nhất thảo luận một chút. Thế nhưng ta hiện tại phải bận rộn lấy đi hủy diệt, đi giết chóc, đi phá hư, cho nên ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Hắn nói xong muốn rời khỏi. Nguyên thần phi nói, Hớp đại quân, ngài giống như quên đi chuyện gì. Há, đúng vậy à, Hớp nhớ tới cái gì? Ta đã đáp ứng đưa cho ngươi tiểu bằng hữu một chút chỗ tốt. Xem ở ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới, ngươi dự định thu hoạch được cái gì? Không bằng ta đem hắn hoàn toàn ma hóa như thế nào? Hắn nhìn về phía Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ rụt hạ cổ. Nguyên thần phi cười nói, ngài biết chúng ta nhất không cần chính là cái này. Nếu như có khả năng, chúng ta càng muốn dùng này phần chỗ tốt đổi một phần hứa hẹn, là liên quan tới yêu tinh giới. Sao? Nguyên thần phi cũng không kỳ quái. Ngài quả nhiên đã biết. Bất quá những người khác có thể giật nảy mình. Đây là độ cao cơ mật. Ngoại trừ tầng cao nhất cùng trực tiếp người tham dự, là tuyệt sẽ không khiến người khác biết đến. Cho nên tại Hớp nói ra miệng về sau, Cao Uy Trương Thiết Quân đám người đã âm thầm quyết định, lập tức nắm ở đây tất cả mọi người nghiêm mật xem quản. Bất quá, điều kiện này cũng không đủ a. Bên này Hớp đã cười nói, ta đều cảm thấy còn có dư. Dù sao đối với ngài tới nói chẳng qua là chuyện một câu nói. Nói một câu, lại bớt đi được một kiện bảo vật. Hớp méo mó đầu, phải không? Được, ta có khả năng thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Nhưng ta tình nguyện cho hắn bảo vật, cũng không muốn nói câu nói này. Ngươi lại có thể thế nào? Hắn nói xong đột nhiên đầu ngón tay toát ra một sợi hỏa diễm. Đối Hàn Phi Vũ nhất chỉ, ngọn lửa kia đã mất vào Hàn Phi Vũ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Hớp nói, đây là luyện ngục ma diễm. Nó có thể cho ngươi hết thảy công kích đều phụ thêm luyện ngục ma diễm hiệu quả. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích uy lực của nó. Không chỉ như thế, trên người của ngươi sẽ còn tiêm nhiễm khí tức của ta. Hết thảy tại ta phía dưới ác ma đều không dám công kích ngươi. Bất quá đừng hy vọng ngươi có thể sử dụng nó dẫm vào địa tinh tộc uy phong. Đây cũng không phải là ác ma miễn dịch người xưng hào. Ta có thể cho ngươi, liền có thể thu hồi. Hàn Phi Vũ nuốt ngụm nước bọt. Đúng vậy, ta hiểu rõ. Hớp đại quân, như vậy, hiện tại kết thúc. Hớp cười một tiếng, quay người muốn đi. Đại quân bệ hạ, ta cảm thấy ngài liền không cần chơi cái này đi. Nguyên thần phi đã nói, ta tin tưởng, ngài vẫn là cần ta. Hớp dừng bước lại, hắn quay người nhìn một chút nguyên thần phi, sau đó ngửi mấy lần, lộ ra nụ cười hài lòng. Sinh mệnh cấp độ đột phá, 10 cái thần thoại trang bị, một kiện thần thoại ma tượng. Khó lường đây, trên người của ngươi còn có nồng đậm máu tươi khí tức. Ngươi giết rất nhiều địa tinh. Ngươi lưng đeo vô tận nợ máu. Rất tốt, ngươi rất có tiềm lực. Nguyên thần phi nhìn xem hắn không nói lời nào. Hớp đã nói, mong muốn ta phát lời này. Đơn giản, trở thành ta chi sứ giả. Như thế nào, ác ma sứ giả? Nguyên thần phi ngẩn người. Hắn đối xưng hô thế này không hiểu rõ lắm. Bên cạnh một vị tham mưu trẻ tuổi nói, ác ma sứ giả là từ ác ma tộc phát ra xưng hào. Thành làm ác ma sứ giả người, có tư cách theo ác ma tộc nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ. Lấy được thưởng, tựa như chư thần nhiệm vụ. Nguyên thần phi hỏi, đúng, bất quá chỉ là ác ma ban bố. Bình thường đều là giết chóc cùng hủy diệt nhiệm vụ. Tham mưu trẻ tuổi trả lời, chư thần nhiệm vụ cũng đều là giết chóc cùng hủy diệt. Nguyên thần phi tiếp một câu. Hớp đã cười to nói, không sai, mà chúng ta trả giá thì càng thêm khẳng khái. Thế nào, có hứng thú sao? Thành làm ác ma sứ giả sẽ ma hóa sao? Nguyên thần phi hỏi, bên cạnh tham mưu trẻ tuổi lập tức nói, sẽ không, ác ma sứ giả trên bản chất liền là cái thân phận. Bang ác ma tộc làm việc thân phận, bình thường đều là ác ma thuật sĩ đảm nhiệm. Nhưng biểu hiện tốt những nghề nghiệp khác người cũng sẽ thu hoạch được ưu ái. Thuyết pháp đơn giản, liền là trở thành ác ma sứ giả về sau, là có thể theo chư thần cùng ác ma hai phía nhận nhiệm vụ. Ta đoán không phải cái gì tốt nhiệm, vụ, như lời ngươi nói, đều là giết chóc mà thôi. Tham mưu trả lời, dĩ nhiên, khác nhau vẫn phải có. Ác ma nhiệm vụ thường thường càng thêm đơn giản, không giống chư thần còn sẽ có chút nhiều kiểu, mà báo lại, cũng cơ bản đều là ác ma hệ thống bên trong. Đối lập đơn nhất, thế nhưng hết sức phong phú. Hớp nói, đúng thế, tham mưu nói, không cân nhắc lựa chọn mặt chật hẹp vấn đề. Đơn nhất giá trị mà nói, hoàn toàn chính xác tỷ lệ hồi báo càng cao, mà lại có lựa chọn cơ hội. Hớp lại nói, ngươi có khả năng lựa chọn chấp hành cái nào nhiệm vụ. Không giống chư thần, cho ngươi nhiệm vụ, liền không có quyền cự tuyệt. Hắn hiện tại không giống cái đại quân, càng tưởng cái nhân viên chào hàng. Nguyên thần phi xem tham mưu. Tham mưu trả lời, là có thể lựa chọn, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian đều phải chấp hành một cái nhiệm vụ. Nếu như trong khoảng thời gian này không có chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, liền sẽ có cưỡng chế nhiệm vụ. Cưỡng chế nhiệm vụ cũng kết thúc không thành đâu. Hớp nói, vậy liền tiếp nhận đại quân trừng trị đi. Tỷ như khiêu chiến ta, ngươi sẽ không ngại đúng không? Dù sao ngươi còn đang chuẩn bị thần chi quyết đấu đây. Ngươi biết còn thật không ít. Nguyên thần phi lầm bầm, nếu như ta vẫn là không nghĩ đâu. Có không có lựa chọn khác? Không có, hớp trả lời, cái này là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi đồng ý, ta thậm chí có khả năng nói cho ngươi như thế nào thắng được thần chi quyết đấu bí mật. Ta không cần, nguyên thần phi trả lời. Ta đã biết, hả? Lần này liền hớp đều khiếp sợ. Ngươi biết, nguyên thần phi hết sức khẳng định gật đầu. Vô luận ngươi có được như thế nào lực lượng, thần phân thân đều sẽ căn cứ lực lượng của ngươi đến hoạt động tiết hắn phân thân lực lượng. Thế nhưng có một loại lực lượng không tại thần phán đoán bên trong. Nghe nói như thế, hớp cuối cùng cười ha hà. Rất tốt, nhân loại thông minh, mặc dù các ngươi không có tự nhiên tiến hóa tiềm lực, nhưng các ngươi nhưng lại có 8000 dị tộc phía trên xuất sắc nhất học tập cùng năng lực lĩnh ngộ. Ta rất xem trọng ngươi, cho nên ta càng phải cầu ngươi trở thành ta sứ giả. Nguyên thần phi nói, nếu dạng này, vậy liền mở rộng nói đi. Thành làm sứ giả của ác ma không phải là không thể được. Thế nhưng ta chán ghét cưỡng chế nhiệm vụ. Nếu như các ngươi cho nhiệm vụ của ta tất cả đều là ta chán ghét nhiệm vụ, như vậy có lựa chọn tương đương không có lựa chọn. Dạng này sao? Hớp sờ lên cái cằm. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Như vậy, ta có khả năng ngoài định mức cho ngươi thêm một cấp ác ma quyền hạn. Cái này quyền hạn cho ngươi có khả năng nhậm chức vụ bản thân tiến hành thích hợp cò kè mặc cả. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tiếp nhận. Như thế nào? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu. Có khả năng. Hớp ngửa mặt lên trời cười to. Như vậy. Vậy cứ thế quyết định. Nguyên thần phi. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ác ma nhất tộc sứ giả. Làm ác ma nhất tộc nhu cầu mà phục vụ. Ngươi có được nhiệm vụ quyền lựa chọn. Làm một cấp quyền hạn người. Nhiệm vụ của ngươi có khả năng theo 3 tháng cưỡng chế kỳ trì hoãn đến 4 tháng. Cũng có thể thu hoạch được thích hợp sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn. Nhưng hai cái này quyền hạn, ngươi mỗi lần chỉ có thể sử dụng một loại. Nói xong hớp đối nguyên thần phi nhất chỉ. Một đạo ngọn lửa màu đen ấn ký đã đóng dấu tại nguyên thần phi mi tâm. Lập tức lại giảm đi. Cái này là ác ma sứ giả ấn ký. Hiện tại bắt đầu chỉ cần nguyên thần phi nghĩ nhận nhiệm vụ. Trực tiếp khởi động là có thể. Bất quá ấn ký bên trên còn có cái thời gian. Là 4 tháng đếm ngược kỳ. Làm, lại là từ giờ trở đi tính toán. Cũng may này 4 tháng là dựa theo đê cầu thời gian tính toán. Địa tinh một ngày so đê cầu hơi ngắn. Cho nên nguyên thần phi còn có đầy đủ thời gian. Như vậy, giết chóc thời khắc đến. Đi theo ta đi, bọn nhỏ, thỏa mãn trong chúng ta trong lòng vô tận giết chóc dục vọng đi. Hớp kêu to, đột nhiên hóa thành một mảnh hắc vân, cuốn lên hết thảy ác ma. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Này loại trực tiếp truyền tống 3000 ác ma thủ đoạn. Vượt xa lớn truyền tống thuật phạm trù. Thấy tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Chỉ có nguyên thần phi nói thầm. Có khả năng trực tiếp phạm vi lớn truyền tống. Trước người quả nhiên là giả ý rời đi. Người vậy mà còn có tâm tư nghĩ cái này. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn hắn. Nguyên thần phi nhìn về phía tham mưu trẻ tuổi. Người đối ác ma tộc hiểu rất rõ. Tham mưu trẻ tuổi ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nắm chỗ có dị tộc tư liệu đều lưng xuống dưới. Nguyên thần phi lông mày nhíu lại. Này chỉ nhớ, tư xúc cường hóa sao? Cao lão tướng quân đã nói. Hắn gọi Cù Triều. Trước đó sinh tử của ngươi luân hồi nhiệm vụ. Liền là hắn phát hiện vấn đề. Nguyên thần phi cười. Không tệ a, người hầu bàn. Ân, ta nên cảm tạ một thoáng. Nếu không dạng này, toàn chi thư cho ngươi tuyển mấy cái kỹ năng học một ít. Cù Triều cũng vui vẻ. Ta đây liền không khách khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.